cuối cùng phán đoán còn là giống nhau. Amazon nữ vương quốc độ gặp phải ngập đầu chi tai họa. Đây là chinh phục cái này cường đại bộ lạc cơ hội ngàn năm một thuở. Cho nên Trầm Lãng tới. Tẫn quản nhìn qua quả thực phi thường mạo hiểm. Nhưng như Trầm Lãng cùng Khương Ly đều không có tính sai. Vậy hắn sẽ thành công. Như hai cái người toán sai. Cái kia Lãng gia còn kém không nhiều lắm, game over. Sau đó chính là đợi. Thuận liền cầu khẩn một cái Khương Ly cùng Trầm Lãng cái này đối với hai người trí tuệ hữu hiệu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.